Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, để bọn họ đánh tiếp. Thế giới dưới lòng đất, tia sáng lờ mờ, ở cái kia bao la trong không gian dưới đất, ở cái kia tảng lớn hài cốt nơi sâu xa. Có tiếng nhai truyền đến, âm thanh đến nơi. Ngựa trắng hai cái móng trước đạp ở một đầu hình trâu yêu thú trên người. Há mồm ra, từng ngụm gặm cắn yêu thú kia một thân huyết nhục. Tình cảnh này, máu tanh mà lại khủng bố. Vào giờ phút này ngựa trắng, nơi nào còn có cái gì ngựa khí chất, phảng phất một đầu ám dạ bên trong yêu ma đồng dạng. Máu me khắp người nước, khóe miệng giật huyết. Trong ánh mắt tràn đầy hung nanh vẻ, thường thường, còn ngẩng đầu, hướng về một cái hướng khác bên trong nhìn một chút, ánh mắt kia bên trong, tràn đầy diễu võ dương oai vẻ đắc ý, có sợ hay không, có sợ hay không, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Trong cái phương hướng kia, một khối to lớn đầu lâu dạng trên hài cốt, đứng một cái bóng người màu trắng, chính là Phương Tuấn Mi. Đây là cái gì tướng ăn? Phương Tuấn Mi nhìn ngựa trắng kia dáng vẻ, không nói gì lắc đầu. Trong lòng hắn, đối với con ngựa này càng ngày càng hiếu kỳ lên. Nó đến tột cùng thuộc về chủng tộc gì? Hiển nhiên không phải một thớt phổ thông ngựa, mà nó ăn nhiều như vậy yêu thú. Thật chỉ là vì ăn uống sao? Thấy Phương Tuấn Mi thờ ơ không động lòng, ngựa trắng kia trong đôi mắt lộ ra một cái vô vị vẻ, hai ba lần đem dưới chân yêu thú cho gặm cái sạch sẽ. Sau đó lấy một cái quái dị tư thế, ngồi xếp bằng xuống, dĩ nhiên không còn phun ra yêu thú đến ăn uống. Phương Tuấn Mi phát 10 phân rõ ràng, chỉ là hai người gặp gỡ sau, con ngựa này nhi nuốt xuống yêu thú, liền ít nhất là mấy trăm con. Người này, vì sao đột nhiên không ăn? Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú ngựa trắng, trong mắt tinh mang chợt hiện, trên người đối phương, có đỏ như màu máu sương mù, bắt đầu theo lỗ chân lông bên trong tràn ngập ra, nó đang ngồi, mấy tức sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên ánh mắt chấn động, đối phương cái kia quái dị ngồi xếp bằng tư thế, cùng nhân loại tu sĩ đả tọa, thực sự là có mấy phần hiệu quả như nhau chỗ. Một thớt đang ngồi ngựa, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền quay lại. Con ngựa trắng này, khẳng định không phải đến từ bình thường yêu thú chủng tộc. Bọn họ có chính mình cao thâm truyền thừa, mà đối phương ăn nhiều như vậy yêu thú, chính là vì hấp thu những kia yêu thú trong cơ thể lực lượng nào đó. Trước như vậy máu tanh miệng lớn ăn. Bất quá là vì hù dọa Phương Tuấn Mi mà thôi. Hiện tại mới là hắn chân chính hưởng dụng bữa ăn ngon thời khắc. Nghĩ rõ ràng điểm này, Phương Tuấn Mi cười cợt, nhỏ giọng nói, ngươi ngược lại gan lớn. Dĩ nhiên ngay ở ta dưới mí mắt tu luyện, không lo lắng ta đánh lén ngươi sao? Âm thanh tuy nhỏ, nhưng ở này yên tĩnh như chết thế giới dưới lòng đất bên trong, nhưng là đặc biệt rõ ràng. Ngựa trắng kia nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, lộ ra một cái khí hận chồng chất biểu tình. Ngươi đều đuổi tới ta xào huyệt đến rồi, ta còn có thể làm sao? Phương Tuấn Mi xem cười hì hì, nhưng trong lòng là không tin. Đối phương thật liền như vậy lẫm lẫm liệt liệt ở chính mình dưới mí mắt tu luyện. 8/10 còn có cái khác phòng bị, ta ở mấy tháng trước, đã tới một chuyến. Khi đó ngươi không ở nơi này, ngươi nên còn có cái khác chỗ ẩn thân chứ? Phương Tuấn Mi hỏi, ngựa trắng kia nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra một cái cảnh giác, cười nhạt, lại chẳng đáng ý cười. Phảng phất đang nói, chỗ kia địa phương, ngươi chính là lật tung rồi cũng không tìm được. Ngươi tộc nhân, không đúng, tộc ngựa đây. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Trong giọng nói cũng không chế nhạo tâm ý, chỉ có dày đặc hiếu kỳ, đột nhiên cảm giác được, như vậy một đầu một mình tồn tại, am hiểu không gian chi đạo quái ngựa, sau lưng nhất định có một đoạn làm người khiếp sợ cố sự. Ngựa trắng nghe được vấn đề này, ánh mắt đột nhiên ảm đạm rồi một cái, đáy mắt đan dệt lên cừu hận, âm u, còn có dày đặc vẻ mê man, phảng phất chính mình cũng bị rất nhiều vấn đề quấy nhiễu bình thường. Phương Tuấn Mi đem đối phương vẻ mặt, bắt giữ rõ rõ ràng ràng, tâm có ẩn có suy đoán, nhưng không có liền vấn đề này lại truy hỏi, ngươi đúng là yêu thú sao? Tại sao yêu thú sẽ ăn yêu thú? Phương Tuấn Mi lại hỏi, hắn phàm nhân quan niệm, vẫn không có hoàn toàn thay đổi. Ở trong sự nhận thức của hắn, người khẳng định là không nên ăn người. Như vậy yêu thú cũng không phải ăn yêu thú mới đúng. Đặc biệt là ngựa trắng như vậy, trí tuệ lệ ra yêu thú chủng tộc. Ngựa trắng nghe vậy, trong mắt ngạo khí mọc tràn lan, phảng phất chẳng đáng cùng với những cái khác yêu thú tướng để sánh vai bình thường. Ngươi vẫn tự xưng là xuất thân lai lịch, lẽ nào xuất thân của ngươi so với cái kia hiếm thấy long tộc, bạch hổ bộ tộc chờ yêu thú bên trong vương tộc còn cao hơn nữa quý sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Ngựa trắng nghe được long tộc, bạch hổ bộ tộc chờ chữ, trong mắt ngạo khí vẻ càng ngày càng trọng lên. Đến cùng vẫn không có quá kinh tình đời, liền bị Phương Tuấn Mi dụ ra gốc gác, đều vẫn không có nhận ra được. Tuy rằng nó không hề trả lời, nhưng ánh mắt lại bán đi hắn. Phương Tuấn Mi xem trong mắt sáng một cái đồng thời, vừa nghi hoặc đại sinh, trong giới tu chân này, lẽ nào thật sự có so với long tộc còn muốn cao quý yêu thú chủng tộc? Con ngựa này xuất thân, có lợi hại như vậy? Trong lúc nhất thời, không nói gì, ngựa trắng tiếp tục tu luyện lên, suy vừa chỉ chốc lát sau. Phương Tuấn Mi lại hỏi, người chủng tộc là cái gì? Người đến tột cùng có thể không nói chúng ta nhân tộc lời nói. Văn tự sẽ viết sao? Ngựa trắng vội vàng tu luyện, nghe được Phương Tuấn Mi không để yên không còn vậy hỏi vấn đề. Nhất thời lộ ra một cái muốn điên biểu tình. Từng chiếc lông bờm cũng bắt đầu dựng thẳng lên, không nói tiếng nào, liền đứng lên, đạp không mà ra, một móng đá ra, tiếng xé gió như sấm nổ. Đáng tiếc Phương Tuấn Mi sớm có dự liệu cùng chuẩn bị. Lại một lần ung dung trốn nhoáng tới, cười ha ha, ngươi nếu là chịu dạy ta không gian chi đạo, ta liền không còn đến phiền ngươi. Cũng triệt để chấm dứt ta đối với ân cứu mạng của ngươi. Phương Tuấn Mi cười cực kỳ vui sướng, rời đi kiếm Bắc Sơn Thành sau, lòng dạ của hắn tầm mắt liền vô hạn trống trải lên. Chỉ cảm thấy thế giới mặc hắn ngao du, cùng Bất Động Phong mấy người cùng Tống Xá đắc kết giao sau. Mà là sáng sủa, hắn là cái trời sinh lạc quan tính tình, mặc dù một chuyến này đi ra. Tuy rằng trải qua Hôi Thạch trại cùng Kim Quang trại thảm sự, y nguyên không thay đổi nội tâm tự mình. Hơn nữa ngựa trắng này tính tình, cùng Dương Tiểu Mạn, Lệnh Hồ Tiến Tửu, Tống Xá đắc mấy người đồng dạng, có chút vai hề, càng là lệnh Phương Tuấn Mi sinh ra mấy phần hợp ý cảm giác. Hơn nữa Phương Tuấn Mi cũng không phải là đơn thuần trêu chọc ngựa trắng. Cũng là hy vọng từ đối phương ra tay bên trong thu được một chút cảm ngộ. Bất quá khẳng định không dễ như vậy. Bằng không không gian chi đạo đã sớm nát phố lớn. Oanh, oanh, này thế giới dưới lòng đất bị ngựa trắng đạp ầm ầm vang vọng, bụi bặm tung bay, không biết nát bao nhiêu hài cốt. Một người một con ngựa đánh lộn, nhưng lại không biết đem mấy cái đang tìm bên trong tu sĩ hấp dẫn lại đây. Ngừng tay, có người đến rồi. Phương Tuấn Mi rốt cục phát giác ra, linh thức tuy rằng còn chưa nhìn thấy, nhưng trong tai đã bắt lấy tiếng xe gió. Là hai đạo ngựa trắng có yêu thú càng xuất chúng thân thể bản năng cũng đã nhận ra được. Một người một con ngựa đồng thời thu tay lại, ổn định thân ảnh, đồng thời nhìn về phía cái kia bao la không gian đường nối. Đường nối có thể thấy được phương xa trong bóng tối, hai bóng người bay vụt mà tới, rất nhanh, hai bóng người tiến vào phòng khách, một tái bạch y, một tái hoa y, chính là trước văn đề cập tới Đường Thạch cùng Đường Ngọc. Hai người đến sau, đầu tiên nhìn tự nhiên là nhìn thấy bắt mắt cực điểm tảng lớn hài cốt. Đều có chút con người hơi co lại, chờ đến nhìn thấy ngựa trắng sau, nghi hoặc tâm lên, bọn họ vốn cho là cái gì lợi hại kỳ yêu độc trùng, không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ là một con ngựa trắng. Cho tới Phương Tuấn Mi, hai người ở nhìn lướt qua sau, sẽ không có quá để ở trong lòng, rốt cuộc cảnh giới chỉ là phù trần hậu kỳ, ngược lại là ngựa trắng sánh ngang đạo thai sơ kỳ khí tức. Lệnh hai người sản sinh mấy phần kiêng kỵ, bất quá còn không đến mức dọa đến lập tức đào tẩu. Đảo qua ngựa trắng, lại đảo qua Phương Tuấn Mi, qua lại quét mấy lần, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Đường Thạch sâu xa nói, tại hạ Vạn Man Sơn Đường Thạch, đây là ta đệ đệ Đường Ngọc, gặp đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, điểm danh thân phận, kinh sợ đối thủ, đây là bình thường thế lực lớn đi ra đệ tử, thông thường diễn xuất, lại là Vạn Man Sơn người. Phương Tuấn Mi gặp Bích Phong Tử cùng Kỳ Vũ, tất cả đều là giết người không chớp mắt ra hỏa, bản năng liền đối với Vạn Man Sơn người không có bất luận cái gì hào cảm. Nghe vậy sau, chỉ lạnh nhạt nói, tại hạ hoang dã tán tu một cái, tên không đề cập tới cũng được. Đường Thạch, Đường Ngọc, đều là người tinh, theo Phương Tuấn Mi trong khẩu khí, liền nghe ra một vị này cùng Vạn Man Sơn người, cũng không quen thuộc. Hơn nữa nhìn tư thế liền biết sẽ không dễ dàng mua bọn họ Vạn Man Sơn chướng. Đường Thạch hiểu một tiếng, khẽ mỉm cười nói, vừa nãy hẳn là đạo hữu ở cùng vị này Mã huynh tranh đấu chứ. Các ngươi hai vị xin mời tiếp tục, huynh đệ chúng ta hai người chỉ là đi ngang qua, tuyệt không nhúng tay tâm ý, người này đầu óc chuyển cũng là nhanh. Bất luận phải làm gì, đều trước tiên do tìm tòi đối thủ đấy, đặc biệt là ngựa trắng thủ đoạn. Nếu Phương Tuấn Mi muốn cùng ngựa trắng lẫn nhau đánh, hai người đương nhiên là cớ sao mà không làm. Sau khi nói xong, hai người hướng mặt sau phương hướng bên trong lui ra một đoạn dài. Một bộ các ngươi đánh tiếp, hai người chúng ta tuyệt không nhúng tay vào tư thế. Phương Tuấn Mi cùng ngựa trắng nghe vậy, rất có hiểu ngầm trao đổi một đòn ánh mắt, ngựa trắng xoay người, chậm gì gì hướng về cái kia hài cốt nơi sâu xa đi đến. Quay lưng qua đi thời điểm, trong đôi mắt có hàn mang bay lên, có lẽ ở rất ngắn mỗi một khắc bên trong, sẽ nổ lên ra móng, nếu ngươi tính tình nóng nảy, vĩnh viễn thu không được, tương lai gặp phải cao thủ, sẽ có họa sát thân. Ta không biết ngươi những kia tộc ngựa ở nơi nào, lại là sống hay chết, nhưng ngươi nếu là gánh vác sống tiếp sứ mệnh, liền cần ghi nhớ ẩn nhẫn hai chữ. Phương Tuấn Mi liếc nó một mắt, lặng yên truyền âm, theo ngựa trắng khỏe mạnh trong thân thể bắp thịt chập trùng cùng nhảy lên. Liền biết nó phải làm gì, ngựa trắng nghe vậy, ánh mắt đầu tiên là chớp nhanh mấy lần, hừ lạnh vẻ. Chợt lóe lên, nhưng lại lóe lên mấy lần sau, chung quy vẫn là đem hàn mang thu rồi xuống. Cái kia bắp thịt nhảy lên cùng chập trùng cũng nhỏ xuống, cuối cùng cũng coi như còn có thể cứu. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, chính mình cũng là lần thứ hai lướt trở về đầu lâu kia cốt bên trên. Hai vị, nơi này không có cái gì náo nhiệt có thể xem. Nếu các ngươi thật chỉ là đi ngang qua, liền sớm một chút rời đi đi. Đường Thạch, Đường Ngọc thấy thế, càng thêm không hiểu nổi Phương Tuấn Mi cùng ngựa trắng quan hệ đến. Huynh đệ hai người trao đổi một đòn ánh mắt. Đại ca, hiện tại làm thế nào? Đường Ngọc truyền âm hỏi. Đường Thạch suy nghĩ một chút nói. Tên tiểu tử kia thì thôi, con ngựa kia khí tức rất mạnh. Nơi này yêu thú hài cốt như đều là hắn tạo thành. Tất nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, không biết thủ đoạn của nó, liền tùy tiện ra tay đối phó nó, cũng không sáng suốt. Đường Ngọc đáp vâng đồng ý. Hai người bọn họ không chịu lại đánh, ta càng muốn bọn họ đánh tiếp. Đường Thạch trong ánh mắt nổi lên âm u vẻ, lạnh lùng truyền âm nói, tiểu đệ, hai chúng ta đi ra ngoài, ta muốn thả ra vô sắc vô vị mê hồn loạn tâm tán đến, để hai người bọn họ đánh tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.